Kiếm tốt quá à. Chương 200, kiếm đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 200, kiếm đạo. Toàn bộ khung đình Tuyết Sơn người đều nghĩ đến như thế nào chứng minh phi kiếm hành. Chỉ có một cái vẫn đang suy nghĩ chứng minh như thế nào phi kiếm không được. Đây chính là hắn đứng ở chỗ này nguyên nhân chính. Ngũ hành cân đối kiếm phôi. Có, hơn nữa còn là toàn bộ phường thị tốt nhất. Vị sư đệ này ngươi, vị sư huynh này còn chưa nói xong. Lâu Tiểu Ất gượng cười đánh gãy. Sư huynh, ta muốn rẻ nhất. Chung quanh mấy cái xem náo nhiệt tu sĩ không khỏi lắc đầu mỉm cười. Tưởng rằng cái vương giả, kết quả lại là cái. Nhưng này vị bán hàng sư huynh lại không cái gì tinh thần ba động. Loại tình huống này hắn nhìn nhiều hơn. Quỷ nghèo hảo gặp, vương giả khó tìm, xem như đứng ở chỗ này bán hàng. Hắn đương nhiên hy vọng bán đi tốt nhất hàng, cho nên nhất định phải có câu hỏi này. Nhưng hắn hiểu hơn hiện thực chân thực, như loại này tuổi trẻ đệ tử mới. Đệ nhất lựa chọn tự nhất định là giá cả. Không có gì tốt giễu cợt. Chính như hắn tân nhập môn lúc. Tiện nghi, có. Ta cửa hàng sinh ý thành thật. Chưa từng lừa gạt được. Khắp nơi theo khách nhân góc độ suy nghĩ. Sư đệ có thể cáo chi đến cùng tu hành chính là cái gì kiếm thuật. Dạng này càng có trợ ở ta giúp ngươi làm ra lựa chọn. Nếu không một vị tham tiện nghi. Nếu như nắm bắt tới tay sau không thể dùng, tự lúng túng, nếu như mua là tốt nhất quý nhất kiếm phôi, không ai sẽ hỏi khách nhân tu chính là cái gì kiếm thuật. Bởi vì rõ ràng đây là nhân gia lấy ra làm át chủ bài dùng. Làm sao có thể tùy tiện nói cho hắn biết nhân, nếu như muốn mua rẻ nhất, vậy liền nhất định là người mới xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Hoặc là lấy ra thí nghiệm chi dụng, cũng liền không quan trọng nói cùng không nói, đều không phải là bí mật. Lâu Tiểu Ất tự ưa thích điểm ấy. Đây chính là hắn tìm cửa hàng lớn nguyên nhân. Đồng dạng đồ vật hắn tại sạp hàng thượng có thể sẽ tìm tới càng rẻ hơn một chút. Nhưng lại đến không đến nơi này phục vụ. Phục vụ cũng là yêu cầu đại giới. Cái này đại giới đáng giá. Đây là hắn kiếp trước lý niệm, tứ quý kiếm ca, sư huynh có thể từng nghe qua. Chung quanh các tu sĩ cũng không cười, riêng phần mình thở dài. Kiếm ngao lâu chúng kiếm thuật hơn vạn, ai cũng không có khả năng nhớ kỹ mỗi một bộ danh từ. Nhưng đối trong đó một chút so sánh nổi danh khẳng định là biết quá tường tận. Tỷ như, xếp hạng cao nhất, xếp hạng sau cùng. Kiếm ngao lâu bên trong ngoại kiếm chi thuật, khắc lục 6 tầng đã là 10 phần thưa thớt, không ai nguyện ý tu tập rác rưởi. Vốn là tài nguyên khẩn trương, phí hết lão đại công phu, bỏ ra mấy năm thời gian, kết quả đến 6 tầng tựu không giới hạn rồi. Ai nguyện ý, đồng dạng kiếm tu đối ngoại kiếm lựa chọn đều là tu một môn hoặc là mấy môn 7 tầng phi kiếm thường dùng. Lại căn cứ tài lực chuẩn bị nhất, nhị môn 8, 9 tầng kiếm thuật xem như át chủ bài. Cơ bản như thế, đương nhiên, xuất thân giàu có yêu cầu hội cao hơn. 6 tầng kiếm thuật, không có thực chiến giá trị, càng không có bồi dưỡng giá trị. 6 tầng như thế, chớ nói chi là 5 tầng, có thể lấy ra làm cái gì, coi như người luyện đến đỉnh phong, cùng nhân đánh nhau cũng là ăn thiệt thòi. Cho nên, tứ quý kiếm ca tại hiên viên ngoại kiếm chung cũng là ai ai cũng biết. Bất quá lại là người đời cười chê. Cái kia sư huynh tựu thở dài. Hắn xem như minh bạch. Đây chính là cái tân nhập môn. Chỉ vào dùng thanh kiếm này đến tìm kiếm đường. Tích lũy kiếm trận kinh nghiệm. Cũng không tính hiếm thấy. Bất quá người khác bình thường đều dùng 7 tầng phi kiếm để tích lũy kinh nghiệm. Sau khi thành công tốt xấu còn có thể tạm dùng. Người này tắc trực tiếp dứt khoát. Rõ ràng về sau cũng là không muốn dùng cái này kiếm. Đã minh bạch lý do. Lựa chọn cũng đã rất hảo làm ra. Cũng đừng nghĩ đến tại loại người này trên thân kiếm được nhiều ít linh thạch. Sớm đuổi đi xong việc. Nhìn thấy hắn. Liền nhớ lại chính mình lúc đầu gian nan. tâm tình đều không tốt. Minh bạch, có, cái này cái gì cũng có. Sư huynh theo dưới quầy lôi ra một cái dương. Bên trong loạn thất bát tao đều là một chút bề ngoài khó coi phi kiếm. Mở ra, từ đó tuyển ra một bà. Vẫn thạch kiếm, không chứa thuộc tính ngũ hành. Cái gì kiếm trận đều có thể thích ứng. Bất quá đối với bất luận cái gì thuộc tính đều vô tăng thêm. Thậm chí còn có chiết khấu. Dùng đến thí nghiệm tích lũy kinh nghiệm không thể tốt hơn. Ném đi cũng không tiếc. Thứ này đặt ở chúng ta nơi này đã nhiều năm rồi. Không phải là bởi vì là thứ phẩm. Mà là dùng giả quá ít. Dùng đáng tiếc. Lưu lại gân gà. Sư đệ nếu dùng. Ta tự làm chủ cho ngươi thêm giảm một chút. 10 cái trung phẩm linh thạch. Giá nền. Sư đệ nghĩ như thế nào? Bày ở trên quầy phi kiếm. Liền không có thấp hơn 100 khối linh thạch. Tương đối mà nói 10 khối linh thạch đã là thấp đủ cho không thể lại thấp giá cả. Nhưng đối Lâu Tiểu Ất đến nói. Lấy hắn đã từng thế giới chung đều là lấy hạ phẩm linh thạch đến giao dịch kinh lịch. Ngũ hoàn tu chân giới giá hàng trình độ vẫn còn rất cao. Chỉ có thể tiếp nhận. Nhân gia cũng là có ý tốt. Cửa hàng đi tồn kho. Hắn đến thực dụng. Vì vậy nhất khách không phiền hai chủ. Ngũ hành cơ sở khắc lục vật liệu mỗi loại đến một bộ. Ân, không yêu cầu tốt. Có thể sử dụng là được. Ta, cái kia sư huynh trực tiếp bắt đầu cầm vật liệu. Tiện nghi, là ý tứ này a, loại phi kiếm này cũng chỉ có thể phối hợp rẻ nhất vật liệu. Bất quá ngũ bộ chưa hẳn đủ. Lần đầu khắc lục, quá trình bên trong ra chút sai lầm là khó tránh khỏi. Chẳng lẽ lại ngươi sai một lần còn chạy một lần mua vật liệu? Bán buôn có ưu đãi. 10 bộ vật liệu ta thu ngươi 30 khối trung phẩm linh thạch. Tổng cộng 40 khối trung phẩm linh thạch. Ta không thể cam đoan tại cái này phường thị giá tiền của ta chính là thấp nhất. Nhưng ta có thể bảo chứng ta đồ vật đều là chân tài thực học. Người nói thế nào? Lâu Tiểu Ất gọn gàng mà linh hoạt móc linh thạch. Cái kia sư huynh 10 phần hài lòng. Giống bọn hắn làm nghề này. Ghét nhất chính là những cái kia chiếm tiện nghi vưu tự lòng tham. Còn không buông tha. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Líu lo không ngừng. Vì vậy liền nói thêm vài câu. Tìm khối sắt thường. Ở phía trên dung hình khắc đồng trận. Nhiều đến mấy lần đối kiếm trận khắc lục tự nhiên quen thuộc. Đây đều là kinh nghiệm lời tuyên bố. Không tại công pháp ghi chép phía trên. Lại có thể hữu hiệu giảm xuống xác suất thất bại. Cũng liền có thể tiết kiệm đi ngoài định mức vật liệu chi tiêu. Đồng dạng giống bọn hắn như vậy bán hàng thân phận là sẽ không cùng khách nhân nói những này. Người thất bại nhiều tự nhiên muốn đến chỗ của ta mua hàng. Nói như vậy chính là đoạn mất việc buôn bán của mình. Đây cũng là nhìn cái này đệ tử mới làm việc thanh thoát phân thượng. Chính là vì nhân xử thế thái độ. Lâu Tiểu Ất nghĩ nghĩ. Sư huynh nơi này, không biết có hay không giữ mình kiếm. Giữ mình kiếm, chính là bình thường cầm trong tay kiếm. Cũng là tu sĩ phòng thân cái cuối cùng thủ đoạn. Bởi vì kiếm hình dạng và cấu tạo yêu nhã. Hơn phân nửa tu sĩ đều sẽ có như vậy một thanh kiếm dự sẵn. Nhất là kiếm tu, người người đều có, là làm giữ mình. Lâu Tiểu Ất một mực dùng. Chính là lương cuồng nhân kia bà. Tại hắn nguyên lai thế giới kia rất đắc dụng. Nhưng ở ngũ hoàn loại địa phương này sợ sẽ không chịu nổi một kích. Chất liệu không lên điện đường. Luyện chế thô giáp không chịu nổi. Chính là thượng giới cùng hạ giới khác nhau. Hắn cũng không muốn tại cùng nhân đối kiếm lúc vừa đối mặt tử bị hao tổn binh khí. Cho nên muốn chuẩn bị một thanh tốt. Đương nhiên, có sư huynh không chút do dự. Hắn cũng không có nói dối. Giống chơi hắn môn một chuyến này. Giữ mình kiếm mặc dù không có phi kiếm bán nhanh như vậy. Nhưng cũng là một cái lớn phương hướng. Mấy vạn trúc cơ nhân thủ một bả nhiều bả. Thị trường rất lớn đây. Vẫn là tiện nghi. Lâu Tiểu Ất lắc lắc đầu. Phải tốt, cách chương.